Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2618, là ta làm ra. Canh thứ nhất, cuồng phong phần phật, cây cỏ cuồng rung, thiên địa run run rẩy rẩy, phảng phất cũng biết tận thế sắp sửa đến. Tần phu tử đứng ở trên mặt đất, phảng phất thế gian cái cuối cùng sinh linh bình thường. Một mình đối mặt trong bầu trời yêu ma, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, nửa trắng tóc dài múa tung, già nua lại cứng cáp, không nói ra được khí khái nghiêm nghị. Bầu trời trong chỗ sâu, nghe nói như thế, kia một đôi lôi đình điện quang đan dệt mà thành con mắt, chỉ là lạnh như băng nhìn hắn, không có lộ ra một điểm tâm tình đến. Hừ, chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên hừ lạnh một tiếng, ý tứ sâu xa, tựa hồ chẳng đáng, vừa tựa hồ có càng sâu ý vị. Nói cho ta biết trước, có phải là ngươi làm ra? Vạn giới du tiên mở miệng hỏi, ngoặc kép, là ta làm ra. Lặng lẽ một hồi, tần phu tử nói rằng, hắn dĩ nhiên thừa nhận. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Vạn giới du tiên cũng là thẳng thắn, không có làm cho đối phương lập lời thề, là thật tin tưởng rồi, vẫn là vừa vặn thuận thế ra tay. Rầm rứt tiếng, quỷ dị tiếng xé gió lên, trong bầu trời chỗ cao, phảng phất rút đi một khối che chắn đã lâu màn lớn bình thường. Chớp mắt liền hiện ra chu vi ngàn dặm vạn dặm một mảnh lôi đình hải dương đến, hướng phía dưới đập xuống mà đến. Đột nhiên xuất hiện, cuồng mãnh đập tới, chỉ là bất thình lình một màn, liền cho thấy vạn giới du tiên, đối với sức mạnh sấm sét siêu cao khống chế trình độ, cùng hùng hồn đến khó mà tin nổi pháp lực, mà cảnh tượng này, dọa cũng có thể hù chết người. Tần phu tử trong ánh mắt, tinh mang mãnh sáng lên đến, hắn suốt đời đều đang chờ mong. Thậm chí trước mơ hồ còn có mấy phần sợ hãi một trận chiến. Rốt cục đến, trong giây lát này, sợ hãi nhanh chóng đánh tan. Trong lòng chỉ còn dư lại hùng hồn quyết tuyệt. Uống hiển nhiên là không chỗ tránh, cũng tránh không xong. Quát to một tiếng bên trong, tần phu tử chính là triển khai phản kích. Chính diện đón nhận, người này là cái mộc tu, cũng là cái thủy tu, thân thể máu thịt. Đầu tiên là như bay hóa thành linh vật chi thân, cũng là hiếm thấy, này linh vật chi thân, càng màu xanh biếc cùng màu xanh nước ở giữa, không ngừng luân phiên biến hóa, phảng phất có thể bởi vậy được sức mạnh mạnh hơn bình thường. Trên thực tế, tần phu tử giờ khắc này, khí tức xác thực là bùng lên không tầm thường, vốn là đã là lâu năm nhất hai bước nửa tu sĩ khí tức. Giờ khắc này càng là vô cùng sinh trưởng lên bình thường, không ngừng dương lên, hắn hai tôn tiên thần chi thân, cũng là từ đỉnh đầu trong lòng bay lượn mà ra, ba tôn chiến lực, đồng loạt ra tay, đâm chỉ thành kiếm, rơi ra ba đạo đỉnh thiên lập địa to lớn ánh kiếm, xuyên thủng hướng về phía bầu trời phương hướng, thiên đạo lực lượng, cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Cuồng vang mà lên, tần phu tử thần thông chi mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời, mạnh mẽ đem trong bầu trời lôi đình hải dương, xuyên thủng ra ba cái to lớn lỗ thủng đến, nhắm thẳng vào vạn giới du tiên hai con kia lôi đình mắt to phương hướng. Vạn giới du tiên xem mắt không có biểu tình gì, mà chuyện quái gì, lại sau một khắc phát sinh, phảng phất hướng về càng chỗ cao tung bay đi bình thường. Lão gia hỏa hai con mắt, càng cao xa lên, cũng càng lớn lên, phảng phất hai mảnh trời đồng dạng, xem người sờn cả tóc gáy, đồng thời xúc động ra càng nhiều lôi đình hải dương, hướng xuống oanh đến, kia mỗi một tia lôi đình bên trong, đều tràn ngập khủng bố sức mạnh hủy diệt, không giống loạn thế đao lang dung hợp thiên phạt thần lôi, nhưng tựa hồ thiên liên thiên phạt thần lôi. Đều muốn từ bốn phương tám hướng đuổi tới vì hắn trợ uy bình thường. Người này đối với thiên đạo lực lượng lý giải,